Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, giám thị thăm dò. Trương Dịch xuất hiện tại phòng tổng thống bên trong thời điểm Tể Bắc thành phố Quan Phương văn phòng bên này. Lý Anh Nam thì nhận được tin tức. Nàng lập tức hưng phấn để tình báo bộ công tác nhân viên giúp nàng kết nối thiết bị. Muốn đích thân nhìn một chút vị kia truyền thuyết bên trong Mỹ Nam là dạng gì. Phòng nghỉ bên trong, nàng ngồi tại mềm mại màu trắng tinh Italy trên ghế salon. Nhìn lên trước mặt truyền hình, hào hoa to lớn phòng bên trong. Chậm rãi đi tới hai người. Một cái tuổi trẻ anh Tuấn, uy vũ bất phàm thanh niên. Cái kia không hề nghi ngờ cũng là Trương Dịch. Dài đến còn thật thật không tệ. Nếu là có thể lấy tới phòng làm việc của ta đến liền tốt. Lý Anh Nam nhịn không được nói nhỏ. Nàng hơn 50 tuổi. Cả đời chưa lập gia đình. Đối ngoại danh xưng là đem chính mình gả cho Đông Cực Đảo. Thế nhưng là lời nói thật dễ nghe. Rất nhiều người đều biết nàng chỉ là bởi vì những năm này đem tất cả tinh lực đều bỏ vào tranh cử. Phía trên, cho nên không có tâm tư kết hôn thôi. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là nàng có cô độc sống quãng đời còn lại dự định. Trên thực tế, nàng trong âm thầm thế nhưng là có không ít tiểu bạn trai. Năm ngoái Quan Phương văn phòng phía sau dòng sông, tại vệ sinh thự điều tra báo cáo bên trong biểu hiện. Trong đó acid phosphoric 2 chỉ môi trừ 5, cũng chính là tục xưng vĩ ca vượt chỉ tiêu, thì có nàng rất lớn cống hiến ở trong đó. Nhân vật có quyền thế. Vô luận là nam nữ đối tại dục vọng của mình đều có phóng túng quyền lợi. Chỉ bất quá giống Trương Dịch dạng này. Có can đảm chính diện thừa nhận chính mình phong lưu người là số rất ít. Sau đó, Lý Anh Nam liền thấy Lâm Hiểu Linh theo sát phía sau đi đến. Nàng cái kia lẳng lơ vóc người xinh đẹp. Để Lý Anh Nam sau khi xem vạn phần ghen ghét. Lâm Hiểu Linh, nàng làm sao cũng tới. Chẳng lẽ nói... Hai người bọn họ đây là muốn làm loại chuyện đó sao? Lý Anh Nam nhịn không được có chút hưng phấn lên. Cái đồ chơi này là miễn phí liền có thể nhìn đó a. Tuy nhiên nữ chính không phải mình có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không ảnh hưởng nàng tự mình thay vào. Ống kính trở lại khách sạn bên trong. Đã biết trong gian phòng tràn đầy camera Trương Dịch bỏ đi áo khoác của mình. Tiện tay vứt xuống trên ghế salon đi. Lâm Hiểu Linh khuôn mặt ửng đỏ, dịu dàng ngoan ngoãn đi tới giúp hắn đem y phục thu lại, đặt ở trên kệ áo. Sau đó, nàng đem trên người mình món kia màu đen áo khoác nhỏ cũng cởi ra, lộ ra xuống mặt thấp ngực tiểu lễ phục cùng phấn nộn vai. Trương Dịch tiên sinh cái này là lần đầu tiên đến Tể Bắc thành phố tới đi. Nàng nện bước hai đầu đôi chân dài đi đến Trương Dịch bên cạnh ngồi xuống. Hai chân chụm lại trách thả, trong mắt đã mang tới mấy phần xuân ý. Trương Dịch lại ngồi ở chỗ đó, dường như không nhìn thấy Lâm Hiểu Linh đồng dạng. À, hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên tới. Trước đó cùng nơi này cũng không có cái gì nghiệp vụ phương diện tới lui. Nếu như không phải lúc này Trần Tử Duy gọi ta đến tham quan, ta còn không biết ngày tháng năm nào nhớ tới nơi này một chuyến đâu. Đông Cực Đảo tốt núi tốt thủy, có thật nhiều không tệ phong cảnh, ngài hiếm thấy đến một chuyến, có thật nhiều thú vị địa phương có thể ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Nói thí dụ như, sơn sơn thủy thủy cái gì? Nàng một bên nói, mảnh khảnh tay ngọc hững hờ bó lấy tóc của mình, đem ngạo nhân của mình dáng người biểu diễn ra. Có một bộ tuyệt mỹ tranh sơn thủy thì bày ở Trương Dịch trước mặt, chờ đợi lấy hắn đi thăm dò. Lý Anh Nam đã kích động nuốt một miếng nước bọt. Lâm Hiểu Linh danh xưng Đông Cực Đảo đệ nhất mỹ nữ cũng không phải là trưng cho đẹp. Nàng cái kia mê người dáng người, cùng trời sinh mỹ cốt, cơ hồ không có nam nhân có thể đem cầm ở. Thế nhưng là ngay tại Lâm Hiểu Linh dục dịch thời điểm, Trương Dịch bỗng nhiên biến sắc. À, điện thoại di động của ta đi nơi nào? Lâm Hiểu Linh sửng sốt một chút. À, điện thoại của ngài không thấy. Trương Dịch cọ một chút đứng lên, sẽ không phải là làm mất rồi a? Thật sự là hỏng bét. Nhìn thấy Trương Dịch khẩn trương như vậy một bộ điện thoại di động bộ dáng, Lâm Hiểu Linh lập tức ý thức được cái kia bộ điện thoại di động khẳng định phi thường trọng yếu. Dù sao loại này đỉnh cấp thương nghiệp đại lão, điện thoại di động tuyệt đối cất giấu không ít buôn bán cơ mật, hoặc là trọng yếu người liên hệ điện thoại. Trương Tổng ngài không nên gấp gáp, ta giúp ngài tìm một chút, khả năng thì rơi ở nơi nào đi. Điện thoại di động thứ này tìm không thấy rất bình thường. Người đem dãy số cho ta, ta gọi điện thoại cho ngươi đi. Lâm Hiểu Linh vô cùng tâm cơ cầm ra điện thoại di động của mình đến. Liền muốn ghi chép Trương Dịch số điện thoại di động. Trương Dịch thuận miệng báo cho nàng một cái chính mình không cần số điện thoại di động. Cái kia bộ điện thoại di động bị Trương Dịch ném ở nhà trong ngăn kéo. Lâm Hiểu Linh đánh nửa ngày tự nhiên là không có tiếng vang. Thật không tìm được, không tại trong phòng này nha. Lâm Hiểu Linh cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Chính mình tới nơi này vốn là muốn trở thành một số chuyện tốt. Làm sao hết lần này tới lần khác gặp phải như thế phiền phức sự tình. Đây là tốt bao nhiêu một cái cơ hội a? Vạn nhất bỏ qua, chính mình đến hối hận rất lâu. Lý Anh Nam nguyên bản đều chuẩn bị xong hạt dưa đồ uống muốn xem mảnh. Không nghĩ tới đột nhiên tới như thế vừa ra. Chuyện gì xảy ra nha? Thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Nàng oán trách nói ra. Trương Dịch đột nhiên nói ra. Cái kia bộ điện thoại di động phi thường trọng yếu. Bên trong có rất nhiều buôn bán cơ mật. Nhất định phải tìm tới. Nói hắn thì rời khỏi phòng. Thông báo tùy tòng của mình nhóm tranh thủ thời gian tới. Trương Dịch lần này mang tới người bên trong. Ngoại trừ tập đoàn một số tinh anh nòng cốt bên ngoài. Còn có hơn 20 tên chuyên nghiệp bảo tiêu. Bọn họ trước đó đều là đặc chủng binh xuất thân. Mà có thể trở thành Trương Dịch thiếp thân bảo tiêu. Càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Trương Dịch gọi qua đội trưởng Lưu Tử Hào. Ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Trong phòng ta bị người lắp camera. Cho ta cẩn thận điều tra sạch sẽ. Lưu Tử Hào nghe vậy. Nhất thời ánh mắt biến đến sắc bén lại. Vâng, hắn ra lệnh một tiếng. 10 cái bảo tiêu ở bên ngoài duy trì tiếp tục. 10 cái bảo tiêu thì là hướng vào phòng bắt đầu tiến hành điều tra. Lớn như vậy chiến trận. Trực tiếp để Lâm Hiểu Linh một mặt xấu hổ rời khỏi phòng. Mắt nhìn thấy gây loạn như vậy. Nàng và Trương Dịch chuyện tốt khẳng định là ngâm nước nóng. Lúc này, Trần Tử Duy còn không hề rời đi. Vừa nghe đến khách sạn phục vụ viên báo cáo trên lầu động tĩnh. Tranh thủ thời gian vội vội vàng vàng cùng Giang Hoài từng cái cùng chạy tới. Trương Tổng, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Hai người tất cả đều là một mặt khẩn trương. Vị này thế giới giới kinh doanh đỉnh cấp đại lão nếu như ở chỗ này ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hai người bọn hắn ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Trương Dịch thản nhiên nói. Không có gì, ta có một bộ điện thoại di động không tìm được. Hẳn là ném đến trong phòng đi đâu rồi. Để bọn hắn tìm một chút. Các ngươi không cần đến quá khẩn trương. Hai người nhìn một chút lẫn nhau. Nhưng trong lòng không có cách nào trầm tĩnh lại. Bởi vì nhìn lấy trong phòng những người hộ vệ kia chiến trận. Leo lên leo xuống. Trần nhà cùng bệ cửa sổ đều từng tấc tìm tòi. Cũng không giống như là đang tìm mất đi đồ vật a. Rất nhanh, Lưu Tử Hào dẫn đầu tại gian phòng trên đỉnh đèn treo phía trên tìm được một viên giám thị thăm dò. Tiên sinh, tìm được. Lưu Tử Hào cầm lấy cái kia đồ chơi đi tới. Triển lãm cho mấy người nhìn cái kia không lớn màu đen đồ chơi. Vô luận là Trần Tử Duy vẫn là Giang Hoài một trận thông đổi sắc mặt. Giống như bọn họ đổi sắc mặt. Còn có tại màn hình giám sát trước dự định xem phim Lý Anh Nam. Lưu Tử Hào tấm kia lớn mặt đen dỗi đến ống kính trước thời điểm. Trực tiếp dọa đến trong tay nàng đĩa trái cây đều bị đánh ngã trên đất phía trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.